Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Bạch Sắc Tiên Tử, tức là cây roi trắng chứ không phải là cô nàng màu trắng đâu. Đây chắc là nó viết thừa, mình nghĩ là Bạch Sắc Tiên thì đúng hơn. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, nhóm người của Phương Hàn đã tiến nhập vào khu vực quanh quanh của Thiên Vũ Chi Khố và tiến hành tranh đoạt các cái bảo vật. Hắn đã hỗ trợ cho cô nàng là Yên Thủy Thiên lấy được một cái tuyệt phẩm bảo khí rồi, và hắn muốn tranh kiện tuyệt phẩm bảo khí hỏa thuộc tính với Xích Dung Thiên. Và lúc này thì Hoa Thiên Đô này rồi là cái nhóm người của Yên Thủy Thiên đã bỏ chạy rồi, chỉ còn lại Xích Dung Thiên mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Xích Dung Thiên, ngươi còn muốn chạy sao? Hôm nay ngươi chết chắc rồi, không có nửa điểm cơ hội đào tẩu nào đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi không phản kháng, ta sẽ giữ lại linh thức cho ngươi chuyển thế đầu thai kiếp khác. Bằng không thì ngươi sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, từ nay về sau không còn ai tên là Xích Dung Thiên nữa. Phương Hàn trầm trọng đi ra, ánh mắt nhìn thẳng Xích Dung Thiên, trên mặt toát là nụ cười mỉm. Phương Hàn, ngươi cho rằng có thể đối phó với ta sao? Ta cho ngươi biết, Hoa Thiên Đô đã bị Hoàng Thần Vương do Bản Vũ Tiên Tôn lưu lại đón đi rồi. Hiện tại, hắn đã chính thức tiến nhập vào Thiên Vũ Trì Khố, chính là đang tiếp thụ rất nhiều bảo tàng còn sót lại của Bản Vũ Tiên Tôn. Chờ hắn đi ra sẽ chính thức trở thành vô địch thiên hạ, chính thức diệt sát ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể biết, ở bên trong Thiên Vũ Trì Khố ẩn chứa bảo bối cường đại cỡ nào. Đồ các loại đan dược, bảo bối, bí điển, đạo thư và khôi lỗi không thể đếm hết. Trong đó còn có rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc tạo vật, pháp tắc thiên vị và pháp tắc thế giới còn sót lại của Bản Vũ Tiên Tôn. Những mảnh vỡ này đều do Hoa Thiên Đồ tìm thấy. Sau khi tìm được, tu vi của hắn có thể mạnh gấp trăm lần, ngàn lần so với ngươi. Trên mặt của Xích Dung Thiên hiện lên vẻ vô cùng dĩ tợn, sau đó là vẻ âm lãnh và rất nhiều âm mưu. Cái gì? Ở trong Thiên Vũ Trì Khố còn có những vật này sao? Phương Hàn ngẩn ra, trong lòng trở nên cảnh giác. Các loại mảnh vỡ pháp tắc đều là thứ kỳ diệu nhất trong thiên địa. Đương nhiên thứ này cũng không phải nói là tu sĩ chiếm được mảnh vỡ pháp tắc thì có thể dễ dàng để thăng cảnh giới. Tỉ như Phương Hàn, hiện tại cho dù chiếm được rất nhiều mảnh vỡ thời gian, cũng chỉ đột phá tới bình cảnh, cũng chỉ tích lũy mà thôi, còn không có khả năng tăng lên tới trụ quang cảnh. Thế nhưng, không hề nghi ngờ nếu như tu luyện tới đỉnh phong lại có được những mảnh vỡ thì có chín thành là đột phá được cảnh giới. Tỉ như Phong Giao Quang tích lũy hùng hậu đến bất tử chi thân đỉnh phong, chiếm được mảnh vỡ pháp tắc không gian của du hồn song ma, lập tức có thể đột phá cảnh giới. Mà Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn lúc này còn thiếu rất nhiều pháp tắc không gian mới có thể đạt tới viên mãn. Cho dù có chiếm được đại lượng mảnh vỡ pháp tắc thời gian thì cũng không thể tấn chức, cần phải có sự tích lũy và cảm ngộ và bế quan mới có thể tu thành. Mỗi một bước lĩnh ngộ pháp tắc đều cần có thời gian dài và sự giao cảm với trời đất. Thế nào, Phương Hàn, người đã sợ chưa? Hiện tại tuy tu vi của ngươi lợi hại, hung uy ngập trời, nhưng mà Hoa Thiên Đô nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hắn còn có thể đi tiên giới để tu luyện. Đợi 3 năm sau, hắn sẽ là tiên nhân, là cảnh giới mà các ngươi chỉ có thể nhìn lên. Hơn nữa cho dù bây giờ, ngươi cũng chớ có đắc ý. Ta đã được tiền bối Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thừa nhận. Ngươi muốn đối phó với ta, còn sớm lắm. Xích Dung Thiên trông thấy Phương Hàn ngẩn ra, liền đắc ý cuồng tiếu. Thế nhưng hắn lại âm thầm thúc giục nguyên khí trong cơ thể, tựa hồ đang hòa tan làm một thể cùng với Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Có thể loáng thoáng nhìn ra, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh có từng đạo hỏa long xông vào thân thể hắn, lực lượng của hắn bành trướng lên, hỏa khí tích xúc khổng lồ bỗng nhiên thiêu đốt, tự nhiên không phải thể khí nữa mà biến thành thể rắn, hỏa diễm tinh thể. Hỏa diễm mở thể rắn, như vậy có thể thấy được là nhiệt độ cao tới cỡ nào. Xích Dung Thiên được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh trợ giúp, rốt cuộc cũng đột phá bước vào động thiên cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hắn vốn chính là đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, lại bị cả tới sau là Yên Thủy Thiên vượt lên trước. Nhưng mà hắn đã dừng lại ở cảnh giới bất tử chi thân, không biết bao nhiêu thời gian. Tích xúc của hắn là rất hùng hậu. Ở trận chiến trên Mộc Long Tinh, tuy bị thiệt thòi một chút trong tay của Ba Lập Minh, thế nhưng sau khi trở về, lực lượng quán lại dũng mãnh tịnh tiến, đột phá bình cảnh. Lần này được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh trợ giúp, đột phá là chuyện hiển nhiên. Tự nhiên lại đột phá trước mặt ta. Tốt, rất tốt. Đột phá rất tốt. Mảnh vỡ pháp tắc không ngừng gian của ngươi có thể cho ta. Ngươi biết tại sao ta lại chờ tới khi ngươi đột phá hay không? Cũng là bởi vì, theo quan điểm của người nông dân, nuôi con heo mập thịt nó thì mới ngon. Phương Hàn nhìn thoáng qua Xích Dung Thiên đã đột phá đến động thiên cảnh, cũng không ngăn cản mà là chờ đợi. Vừa nhìn thấy mảnh vỡ pháp tắc quán ngưng tụ, thì Phương Hàn lập tức tàn nhẫn cười, ngón tay liên tục búng ra. Một đạo phi kiếm kịch độc bắn ra. Kiện phi kiếm cực độc này là thủ đoạn doán mới lĩnh ngộ, là đại kịch độc thuật ngưng tụ tới tình trạng xuất thần nhập hóa, dễ dàng điều động, thể hiện ra sự sắc bén như một con độc long. Hỏa khí ở trên viêm đế hỏa long đỉnh đều bị phi kiếm kịch độc này ăn mòn. Nguyên bản, hỏa diễm là khắc tinh của kịch độc. Bất kỳ kịch độc nào chỉ cần bị hỏa diễm thiêu đốt là hóa thành hư ảo. Thế nhưng, chân khí kịch độc quá ư lợi hại, hỏa diễm căn bản không thể khắc chế. Nhân Hoàng Bút, ngươi cho rằng ngươi tu luyện đến cảnh giới thiên địa nhất thể là khiến ta sợ hãi sao? Hắc đế triều tịch phiên sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, phá cho ta. Ký linh của viêm đế hỏa long đỉnh lúc này cũng cho thấy thực lực chân chính của mình. Ánh bần trướng lên, trăm ngàn hỏa long bay ra từ thân thể, miệng cũng phun ra liệt diễm. Liệt diễm lộ ra hỏa khí trong suốt và tinh khiết, không có bất cứ tạp chất gì. Thiên giới tịnh hỏa. Nhân Hoàng Bút nhìn thoáng qua một cái, lập tức trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Lần nữa thoăn thoắt viết lên chữ tắt. Chữ tắt này xoay tròn tản mát ra một loại khí tức như là cam lâm. Đều dập tắt hết hỏa diễm. Niếp niếp. Phương Thanh Tuyết lúc này biết là phải tốc chiến tốc thắng, thoáng cái tung ra bạo lôi chi thành. Lôi thành cự đại này hướng tới để áp chế viêm đế hỏa long đỉnh. Sau đó bàn tay nàng rung lên, tung ra một cây roi bạch sắc. Cây roi này vèo một tiếng quất tới, tựa như dài tới 3.000 trượng. Cây roi tiến vào hư không, hung hăng quất lên thân thể Xích Dung Thiên. Cây roi này chính là dùng tóc của Phi Thiên Ô Ma mà luyện chế thành. Lần trước đối kháng với Phi Thiên Ô Ma, Nhân Hoàng Bút đã thi triển lực lượng chém rụng đi vài sợi tóc của nàng. Mấy sợi tóc này đều bị thu thập lại. Sau đó Phương Thành Tuyết đem chúng luyện thành một kiện binh khí. Đúng vậy, đây là binh khí chứ không phải là pháp bảo. Pháp bảo thường có linh tính mà cây roi bạch sắc này cũng không có linh tính. Thế nhưng là binh khí thì đều mang tính tấn công, đồng thời lực lượng rất cường đại. Phải biết rằng mỗi sợi tóc của Phi Thiên Ô Ma đều ẩn chứa một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này có rất nhiều thần vương, thần quân và chiến sĩ của thần tộc ký sinh ở đó. Phương Thanh Tuyết luyện chế thành kiện binh khí này có thể phá vỡ hư không, dùng võ để phá pháp, uy lực tuyệt luân. Hỏa khí của viêm đế hỏa long đỉnh căn bản không thiêu đốt được mảy may. Tu vi của Phi Thiên Ô Ma còn siêu việt hơn so với hư tiên. Thực lực khi toàn thịnh của nàng có thể đánh bại tiên nhân. Tóc của nàng cũng chỉ có loại sắc bén như Nhân Hoàng Bút mới có thể chặt đứt. Viêm đế hỏa long đỉnh còn kém rất xa. À, thật không ngờ dưới sự bảo vệ của viêm đế hỏa long đỉnh, thế nhưng trước do của Phương Thanh Tuyết vẫn có thể quất được tới chính mình. Xích Dung Thiên bị đập trúng, toàn thân nổ mạnh thành mảnh vỡ, động thiên lập tức nứt ra, hóa thành 9981 hạt giống chân hỏa, muốn chui vào chỗ sâu trong viêm đế hỏa long đỉnh. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết há có thể để hắn chạy trốn. Cổ tay nàng run lên, lực lượng cường hoành truyền tới cây roi. Cây roi bạch sắc này uốn lượn giống như linh xà, đánh lên 81 hạt giống chân hỏa, khiến cho đám hạt giống này dạt sang một bên. Những hạt giống chân hỏa bị cuốn lên, lần nữa trở về thân thể của Xích Dung Thiên, bị cây roi cuốn lấy không thể động đậy, kéo ra khỏi viêm đế hỏa long đỉnh. Làm sao có thể? Ta vừa đột phá động thiên cảnh, làm sao có thể bị cây roi này kéo ra? Xích Dung Thiên quá sợ hãi mà thốt lên. Đây quả thực là chuyện hoang đường, không có khả năng. Xích Dung Thiên, ngươi là thượng cổ hòa thần chuyển thế. Nhưng cho dù ngươi có là thượng cổ hòa thần thì cũng còn kém rất xa. Tu vi cao nhất của ngươi chỉ là hư tiên, cũng chưa có luyện thành chân tiên. Mà ta thì chính là thiên quân. Ta và ngươi có sự khác biệt cách nhau cả vạn dặm. Phương Thanh Tuyết nhìn Xích Dung Thiên bị cây roi quấn lấy, nàng cũng không hề ngừng tay, phun ra một đạo lôi đỉnh vân quang, bao phủ kẻ này. Được, sư tỷ làm được lắm. Phương Hàn vui mừng quá đỗi, hắn thật không ngờ Phương Thanh Tuyết lại âm thầm luyện chế ra được một kiện binh khí lợi hại như vậy. Viêm đế hỏa long đỉnh, thực lực của ngươi so ra còn chênh lệch với ta, ngươi thực sự cho rằng có thể chạy trốn được sao? Âm thanh của Niếp Niếp truyền tới, bạo lôi chi thành mở rộng trấn áp trên hỏa long đỉnh. Mà Nhân Hoàng Bút cũng viết ra một đạo văn chương hoàn mỹ, chặt chẽ bao trùm lấy viêm đế hỏa long đỉnh. Nhưng mà lúc này khí linh của hỏa long đỉnh hồn nhiên không thèm để ý, liền xuất ra lực lượng xung đột ngược lại. Một cái đỉnh cao hơn đầu người bay ra, khí thế vô cùng hung hãn. Hỏa Long Đỉnh, ngươi còn không chịu hàng phục, lại muốn ta hạ độc thủ, hoàn toàn hủy diệt khí linh của ngươi, chỉ lưu lại bản thể sau. Mặc dù sẽ tốn nhiều công phu, nhưng bản thể của ngươi vẫn có tác dụng. Nhân Hoàng Bút trông thấy Hỏa Long Đỉnh cư nhiên cứng đầu như vậy, hắn không khỏi tức giận. Hừ. Hỏa Long Đỉnh chỉ hừ lạnh, còn đang cố chống cự lại, đánh tới chỗ của Niếp Niếp. Thiên giới tịnh hỏa, tiền đạo vinh quang, tiếp của ta một chiêu, Hỏa Thiên Quyền, Bất Hủ Lôi Bạo. Tiểu cô nương Niếp Niếp cũng không tỏ ra yếu thế, cả người thoáng quái uy phong lẫm lẫm, thân thể của tiểu cô nương trở nên cao lớn hơn, lôi bạo quấn quanh cánh tay, đối đầu với quyền đầu của khí linh Hỏa Long Đỉnh. Âm thanh chấn động thật lớn, lôi quang bắn ra, thiên giới tịnh hỏa cũng tản mát ra khắp nơi. Niếp Niếp hừ lạnh một tiếng, thân thể bất động, mà Hỏa Long Đỉnh thì phát ra tiếng gào thét, trong nháy mắt khí linh co rụt về hạch tâm ở chỗ sâu nhất. Ta ở trong này không ra, các ngươi có thể làm gì được ta? Ta lại muốn nhìn xem các ngươi làm cách nào đối phó với ta. Khí linh của Hỏa Long Đỉnh cười lạnh nói, phong. Nhân Hoàng Bút viết ra một chữ trên không trung. Ngươi đừng tưởng ta không thể làm gì được ngươi, nếu như chọc giận ta, ta sẽ cứng rắn hủy diệt ngươi. Tiền bối, xin hãy trấn áp Hỏa Long Đỉnh này. Hoàng Tuyên Đô của ta không thể trấn áp được nó, chỉ có thể dựa vào tiền bối thôi. Phương Hàn nói, chúng ta nghĩ biện pháp hàng phục nó, Hỏa Long Đỉnh có tác dụng rất lớn đối với ta. Hiện tại Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ cũng không thể trấn áp Hỏa Long Đỉnh, chỉ có bậc đại năng như Nhân Hoàng Bút thì mới có năng lực này. Uy lực của Hỏa Long Đỉnh tuy còn lâu mới bằng tuyệt phẩm đạo khí là Hỗn Loạn Nguyên Thai hay Tu Di Kim Sơn, nhưng cũng không phải cái loại tu vi như Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết có thể trấn áp được. Cho dù có bạo lôi chi thành nhưng lực lượng cũng chỉ hơn một chút, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh lúc nào cũng có thể bứt ra mà đi, vốn không thể trấn áp được. Nhưng mà Nhân Hoàng Bút thì không như thế. Cho dù có là Vũ Hóa Tam Thánh, ba vị cao thủ giới vương cảnh cũng không thể đối phó được Nhân Hoàng Bút. Một kiện Hỏa Long Đỉnh là tuyệt phẩm đạo khí thì càng không có khả năng đối phó với Nhân Hoàng Bút. Thậm chí là chạy trốn cũng là điều không thể. Nhân Hoàng Bút chuyển hướng bố trí từng đạo cấm chế, hung hăng thu thập Hỏa Long Đỉnh vào trong cơ thể của mình. Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, lúc nào ngươi đầu hàng, lúc đó ta sẽ thả ngươi ra như cũ. Nhân Hoàng Bút, ngươi đừng hòng làm gì được ta. Ký linh của Hỏa Long Đỉnh cười lớn, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ là miệng hùm gan sứa. Hắn dựa vào bản thể của tuyệt phẩm đạo khí có thể kiên trì thật lâu, nhưng Nhân Hoàng Bút nếu như hao phí nguyên khí để lôi hắn ra thì cũng không phải là không thể, lúc đó thì bản thân sẽ vô cùng nguy hiểm. Đợi đến lúc đoạt được Thiên Vũ Chi Khố, lấy đủ Thuần Dương Đan, ta mới luyện hóa ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là mũi nhọn thực sự. Nhân Hoàng Bút uy vũ nói. Xích Dung Thiên, hiện giờ ngươi thấy thế nào? Phương Hàn quay lại cười lạnh với Xích Dung Thiên đang bị Phương Thanh Tuyết bao vây. Rất tốt, ngươi tìm hiểu pháp tắc không gian đến động thiên cảnh, thân thể xương cốt cũng mập rồi, khí tức thật cường tráng, rất thích hợp để làm tài liệu luyện chế đan dược. Toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc không gian của ngươi đều thuộc về ta. Nhưng ta là người nhân tử. Trước khi chết, ngươi còn gì để nói không? Phương Hàn, ta muốn ngươi chết. Hôm nay ngươi dám giết ta, sau này ngươi nhất định sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Vũ Hóa Môn của ngươi đã sắp bị diệt môn. Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ, còn có rất nhiều cao thủ đều bị vây trong một tòa hư khố vô cùng rộng lớn. Trong tòa hư khố này có rất nhiều cao thủ, có Thái Nhất Môn chúng ta. Bọn họ đã bố trí đại trận vĩnh hằng ma diệt, không ai có thể chạy thoát, người có biết không? Vũ Hoa Môn một khi bị diệt thì người cũng trở thành chó nhà có tang, trời đất này cũng không có chỗ cho người dung thân. Thái Nhất Môn hiện nay đang diệt cả nhà các ngươi, người có biết không, là đang diệt cả nhà các ngươi. Sắc mặt Xích Dung Thiên vô cùng dữ tợn. Bây giờ ngươi đừng dừng cương trước vực thẳm vẫn còn kịp, nếu người khách khí với ta, ta nhất định sẽ nói tốt cho người trước mặt của Hoàng Thiên Tổ Sư. Để ngươi cải tà quy chính, ngươi phải biết rằng từ nay về sau trong thiên địa không có môn phái nào mang tên Vũ Hóa Môn. Môn phái này sẽ tan thành mây khói. Nhưng vẫn còn một điểm, sau khi giết Vũ Hóa Tam Thánh và Phong Bạch Vũ, chúng ta sẽ để Hoa Thiên Đô lên làm trưởng môn, cho hắn làm tù binh. Một câu nói lúc đó chẳng những là huyền hoàng đại thế giới, cho dù là cả thiên địa vũ trụ cũng không có chỗ cho người ẩn thân, người chết là cái chắc. Cho dù người có khoa môi múa mép, nhưng kết quả của người đã chú định rồi. Phương Hàn nghe xong sắc mặt không đổi, tim không loạn, một chưởng vỗ thẳng vào mặt Xích Dung Thiên. Khuôn mặt hắn lập tức bị đập cho vỡ vụn, huyết nhục lộn xộn. Nhưng là cao thủ tấn thăng động thiên cảnh, thực lực của Xích Dung Thiên cao hơn bất tử chi thân không ít. Khuôn mặt ngưng tụ thành ngũ quan, nhưng Phương Hàn đâu cho hắn cơ hội, lập tức lật tay thi triển âm dương ma bản trong đại âm dương thuật, lại lần nữa nghiền nát cái đầu hắn thành mảnh vỡ. Từng đợt tiếng vang thảm thiết, Xích Dung Thiên lại biến thành 81 viên chân hỏa hạt giống. Trong 81 hạt giống chân hỏa này hiện ra các loại thần thông, đều là thần thông thượng cổ có tiếng, đương nhiên còn có đại tai nạn thuật trong 3.000 đại đạo. Viêm thần đạo, tịnh hỏa thần thân thuật, yêu hỏa linh dị chuyển, rất tốt, đều là thần thông tinh khiết. Những thần thông này đều là hỏa hệ thần thông, đều là công pháp mà Xích Dung Thiên cả đời khổ tu, không tệ, để cho tiểu túc mệnh thuật nuốt hết. Trong nháy mắt Phương Hàn dùng đại thôn phệ thuật nuốt cả người của Xích Dung Thiên vào. Xích Dung Thiên chính là hỏa thần chuyển thế, một thân huyết nhục và linh hồn đều mang theo khí tức hỏa diễm trong thiên địa, là thiên địa bổn nguyên. Cái loại hỏa chi bản nguyên này vô cùng có lợi cho Xích Đế hỏa hoàng khí của Phương Hàn. Vừa nuốt vào trong động thiên của Phương Hàn lập tức xuất hiện một số cỗ khí tức hỏa diễm, nguyên bản là trên bức tường óng ánh vốn có, xuất hiện một số tinh thể màu hỏa hồng. Trong đám tinh thể này chứa đựng hỏa diễm lực cường hoành, đủ có thể hòa tan cả hư không, đốt cháy không gian. Lực lượng rất mạnh, nếu là ta có thể ăn tươi, mộc thần, thủy thần, thổ thần, kim thần, đại ngũ hành thuật của ta sẽ đạt một mức không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, chiếm được ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí, tương lai ngưng luyện thành thế giới của mình, tu thành giới vương cảnh, sau đó luyện hóa toàn bộ ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí, thế giới của ta sẽ thực sự có thể đạt tới trạng thái kinh thiên động địa. Phương Hàn âm thầm tính toán, năm kiện tuyệt phẩm đạo khí của bản Vũ Tiên Tôn luyện chế ra, Hắc Đế Triều Tịch Phiên thì rơi vào tay Yên Thủy Thiên, cũng chẳng khác nào rơi vào tay mình, mà Hỏa Long Đỉnh bị Nhân Hoàng Bút phong ấn, bị độ hóa cũng là chuyện sớm muộn thôi. Còn lại đợi khi tu vi Phương Hàn thâm hậu sẽ đi giết Tô Tú Y, cướp lấy Hoàng Tuyền Bảo Khố, sau đó nắm trong tay ba kiện ngũ hành chi khí khác. Đây là mảnh vỡ pháp tắc không gian trên người Xích Dung Thiên sau, đáng tiếc là quá nhỏ yếu. Đây cũng là vì hắn vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thật là đáng tiếc. Đầu ngón tay Phương Hàn xuất hiện một mảnh vỡ tinh thể hồng bảo thạch, to cỡ chừng cái móng tay, sau đó hắn búng tay thu lại. Một số pháp bảo đan dược trên người Xích Dung Thiên cũng bị cướp đoạt, trong đó lại có một bộ trung phẩm đạo khí gọi là Ly Tinh Diễm Kỳ, tổng cộng có 7 cây, cây nào cũng hỏa diễm sôi trào. Trong lúc lắc lư, từ trên lá cờ bay ra vô số hỏa xà, hỏa ô, hỏa hổ, đủ có thể thiêu sông đốt núi. Bộ hỏa hệ pháp bảo này có thể so giá trị với một kiện thượng phẩm đạo khí. Phương Hàn không đành lòng luyện hóa mà dung nhập vào bát bộ phù đồ, bởi vì chỉ tính uy lực thuần túy thì lực sát thương của nó thực sự là rất khả quan. Hạc tiên tử, bộ ly hỏa tình diễm kỳ này ra cho ngươi, ngươi hảo hảo mà tế luyện cho tốt. Dựa vào bộ pháp bảo này thì dù có gặp phải vạn cổ cự đầu vạn thọ cảnh, hắn cũng không làm gì được ngươi. Phương Hàn đưa bộ pháp bảo này cho Hạc tiên tử, Hạc tiên tử lập tức đón lấy, đồng thời phát ra tiếng cười thoải mái. Hiện nay Hạc tiên tử cũng là cao thủ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, muốn bước vào trường sinh bí cảnh thực sự là quá trình rất gian nan, nhưng có 7 cây cờ này thực lực cũng tăng vọt, vạn cổ cự đầu bình thường cũng sẽ bị nàng luyện hóa đến chết. Uy lực của 7 kiện trung phẩm đạo khí liên hợp loáng thoáng có thể thấy được. Hiện tại Phương Hàn có rất nhiều thượng phẩm đạo khí, tinh đế long sàng cho tinh vân bảo bảo, đà la kinh tràng thì cho giả lam, mà lữ thì có đế thích quyền trượng, long huyên có thiết huyết chiến kỳ, tứ bảo đều đã có chủ. Mà kiện thượng phẩm đạo khí sau đó có được vốn là áo cả sa, bị luyện chế thành thiên y vô phùng, lúc này phong giao quang đang mặc trên người. Mà uông ma tử bào cướp được trên người của du hồn song ma thì diêm lại đang vận. Hiện nay pháp bảo của Phương Hàn rất nhiều, tính ra có rất nhiều thượng phẩm đạo khí mà những người khác tha thiết ước mơ. Ông Di, đây là một món thượng phẩm đạo khí được gọi là A-La Thần Đèn, là chí bảo của thần tộc, bảo bối của Ngưu Ly thần tử. Từ sau khi vào tay ta đến giờ mới độ hóa được khí linh trong đó, giờ cho ngươi. Đèn này có tác dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng. Ngươi nắm giữ đèn này, gặp phải vạn cổ cự đầu cũng có thể đánh thắng. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn ném ra một cây đèn thần, lộ ra màu đồng đen thần bí, có chút giống với bất hủ cổ lôi pháo. Cây đèn thần này lập ra một ngọn hỏa diễm, màu sắc không ngừng biến ảo, tựa như là thần tộc thượng cổ nghỉ lại. Hồng Di quận chúa vừa đón lấy lập tức vui mừng yêu quý vuốt ve, sau đó nàng phun một ngụm nguyên khí lên cây đèn thần, lập tức thân thể cùng cả cây đèn tạo thành một mối liên hệ không cách nào phân tách. Thứ nàng đang vận dụng là một loại bí kiếp luyện bảo từ thượng cổ. Sau khi tế luyện pháp bảo thì trình độ phối hợp với pháp bảo càng cao hơn. Tằng Ngạo, Ngũ Kiếm Lang Quân, Thanh Diện Tôn Giả, Tây Hoa Tử, bốn người các người đã nghe rõ chưa? Cú Hoa Môn hiện giờ lâm vào nguy cơ trước này chưa từng có, đã bị Thái Nhất Môn tính kế. Cú Hoa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ và một số cao thủ trong đó đều đã bị bao vây. Các ngươi còn lời nào để nói hay không? Phương Hàn vung tay lên, cả bốn thái thượng trưởng lão bị chấn áp trong Hoàng Tuyền Đồ bay ra. Không thể nào, đây quả thực là không thể. Vu Hoa Môn chúng ta đã thỏa hiệp với Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn làm sao có thể tính kế Vu Hoa Môn ta được? Nhất định là Xích Dung Thiên vì muốn làm loạn tinh thần của ngươi mà cố ý lừa gạt. Tên nghiệp chướng này, ngươi cư nhiên giết chết Xích Dung Thiên. Tham gia quan hệ giữa Vu Hoa Môn ta và Thái Nhất Môn đã bị ngươi phá hỏng hết rồi. Phương Hàn, tiểu nghiệp chướng, ngươi chính là đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi. Nếu Vũ Hóa Tam Thánh có xảy ra chuyện gì, tất cả đều là do ngươi. Ngươi là tội nhân thiên cổ của Vũ Hóa Môn. Tổ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo điên cuồng hét lên. Bốn thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn đều nghe thấy lời của Phương Hàn, nhưng bọn họ chẳng ai tin. Bốn đại thái thượng trưởng lão đều oán giận Phương Hàn, lại dám đối xử với họ như vậy, quả thực không thể tha thứ. Phương Hàn, ngươi đã biết chuyện này rồi. Không quản sự việc là thật hay giả, người đều phải thả chúng ta ra. Sau đó liên thủ đi tìm hư khố để hỗ trợ Hoa Tiền Đồ lấy được Thiền Vũ Chi Khố. Sau đó nghịch chuyển cục diện, đây mới là chính đạo. Lúc này chúng ta nên bỏ qua ân oán cá nhân, thể hiện đại nghĩa của ngươi, cùng Hoa Thiên Đô hóa can qua thành tơ lụa, trợ giúp hắn cứu vớt Vũ Hoa Môn chúng ta. Ngô Kiếm Lang Quân và Thanh Diện Tôn Giả ngăn cản tiếng rít gào của Đằng Ngạo. Bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này e là sự thật, cho nên bắt đầu khuyên bảo Phương Hàn. Phương Hàn, Vũ Hoa Môn nuôi dưỡng người lâu như vậy, hy vọng người lấy đại cục làm trọng, nhanh chóng đến chân khố của Thiên Vũ Chi Khố trợ giúp Hoa Thiên Đô. Nếu như Thái Nhất Môn có âm mưu, vậy bọn chúng nhất định sẽ đối phó với hắn. À, lại muốn ta trợ giúp Hoa Thiên Đô lấy được Thiên Vũ Chi Khố, đồng thời ngăn cản Thái Nhất Môn đối phó với hắn, để ta lấy đại cục làm trọng sau. Buồn cười. Các ngươi không nghe ra Hoa Thiên Đô đã đầu nhập Thái Nhất Môn sau. Sau khi anh lấy được Thiền Vũ Trì Khố, đối phó với ta, thì ta làm thế nào? Phương Hàn hỏi ngược lại. Các ngươi liên thủ, cứu Vũ Hoa Môn ta chính là đại anh hùng của Vũ Hoa Môn. Mọi ân oán đều bỏ qua, còn đề cập đến ân oán làm gì nữa? Ngũ Kiếm Lang Quân và Thanh Diện Tôn Giả vội nói. Ủng hộ chúng ta đây có thể hóa giải mâu thuẫn, sẽ không để các ngươi đánh nhau nữa. Hôm nay Tây Hoa Tử Thái Thượng Trưởng Lão ở đây có thể làm chứng. Lão là tổ sư của Hoa Thiên Đô đó, có thể khẳng định mà nói, sau khi Hoa Thiên Đô tìm được Thiên Vũ Chi Khố, ngươi giúp hắn tránh khỏi âm mưu của Thái Nhất Môn, hắn nhất định sẽ không đối với ngươi như vậy nữa. Hơn nữa, có Nhân Hoàng Bút trợ giúp ngươi, ngươi có thể nói là đứng ở thế bất bại. Thành thì muôn đời lưu danh, bại thì là chó nhà có tang. Đúng vậy, Phương Hàn, nếu như chuyện này là thật, vậy thì rất nguy hiểm. Đằng Ngạo trong lúc này giống như tỉnh ngộ ra, sắc mặt biến đổi nói. Trước kia ta luôn nói ngươi là nghiệp chướng, chính là bởi vì Hoàng Tuyền Đồ của ngươi, nhưng ngươi có Nhân Hoàng Bút nhất định là chính đạo. Bây giờ ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không để bụng hiểm khích lúc trước, cứu giúp Vũ Hoa Môn trong lúc nguy nan. Đúng vậy, Phương Hàn, hiện giờ chúng ta cũng đều đã rõ, lần này sợ đúng là nguy cơ sinh tử tồn vong của Vũ Hoa Môn ta. Tất cả các đệ tử đều trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh gấp bội, cùng vượt qua khó khăn này. Tây Hoa Tử đột nhiên nói. Như Ý Tử là đệ tử của ta, tuy bị người giết chết, nhưng hiện tại ta quyết định bỏ qua ân oán này. Từ nay về sau, người và Hoa Thiên Đô sẽ ở trong Vũ Hóa Môn, truyền ra một đoạn dài thoại. Điều này cũng có thể làm gương cho giới tiền đạo chúng ta. Nếu không đệ tử tranh đấu không chết không thôi, thì không còn mặt mũi, giống như ma đạo vậy. Phương Hàn, ngươi là tiên chứ không phải ma. Hôm nay làm chuyện này cho thấy người thực sự là tiên nhân. Không có một tia ma khí nào. Sau này trong Vũ Hoa Môn ta sẽ cho lập một tấm bia vĩnh hằng nói về ngươi. Trong lúc nói, ngôn từ của Tây Hoa Tử rất thành khẩn, nhịp nhàng ăn khớp, cực kỳ có lực hấp dẫn. Thật không? Phương Hàn trầm ngâm nói. Phương Hàn, ngạn vạn lần không được tin bọn chúng đều không thể tin được đâu. Ngươi trợ giúp Hoa Thiên Đồ lấy được Thiền Vũ Trì Khố, chúng nhất định sẽ quay đầu đối phó với ngươi. Ta biết thủ đoạn của chúng. Chúng có thể tu luyện tới nhân vật như vậy thì căn bản ai cũng là lão cáo già. Phương Thanh Tuyết đột nhiên chuyển thần niệm tới. Đương nhiên là sự thật, Phương Hàn, là tiên hay là ma cũng chỉ là trong một ý niệm của ngươi. Một bước đi nhầm, quay đầu lại chính là trăm năm hối hận. Đằng Ngạo mặt đầy xúc động và phẫn nộ nói. Được, nhưng vẫn còn một chuyện, ta mong các người giúp, Phương Hàn đột nhiên nói. Chuyện gì, Phương Hàn, chỉ cần ngươi đồng ý thì cái gì chúng ta cũng có thể giúp. Vì sự sinh tồn của Vu Hóa Môn chúng ta, còn có gì mà không vứt bỏ được chứ? Tây Hoa Tử âm thầm mừng rỡ, song trong nội tâm lại lóe lên ý nghĩ không thể thấy được. Hử, kẻ này còn quá non, chỉ cần để Hoa Thiên Đô chính thức lấy được Thiên Vũ chi khố, tu thành thần thông thì chính là ngày chết của ngươi. Trước tiên, cứ lừa ngươi đi đánh nhau với Thái Nhất Môn rồi nói. Ta muốn đối phó với Thái Nhất Môn vẫn còn thiếu một chút tinh khí. Trong bắt bộ phù đồ của ta có đến hơn 1 tỷ thiên ma, còn có gần 10 vạn thiên ma vương. Chúng đều cần tinh khí mới có thể thăng cấp. Chư vị xả thân để thiên ma của ta nâng cao uy lực. Đương nhiên, chư vị cũng có thể để ta độ hóa hoàn toàn, trở thành một thành viên trong bắt bộ phù đồ, hoàn toàn tín ngưỡng ta, ngưng luyện pháp bảo cho ta, cung cấp thuần dương đan. Có sự trợ giúp của 4 vị thì lượng hấp nạp nguyên khí tiên giới cũng sẽ tăng vọt. Ta cũng không cần khổ não về chuyện đi nuôi nấng đám thiên ma nữa. Phương Hàn chậm rãi nói, ngôn từ cũng vô cùng thành khẩn. Cái gì? Người nói cái gì? Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn vào mặt đầy cợt nhả của Phương Hàn. Hắn biết những gì mình nói vừa rồi chỉ là phí lời, Phương Hàn căn bản không nghe lọt một chữ nào. Người, nghiệp chướng, người đúng là có dã tâm lang sói. Nói với ngươi những lời chân tình như vậy đều phí lời. Ngươi vốn là ma đầu đích thực, không có chút khí tức tiên đạo nào. Sao lúc đầu ta không giết mẹ ngươi đi, để ngươi trà trộn vào Vũ Hóa Môn ta lâu như vậy chứ? Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo gào thét, liều mạng. Ngươi chắc chắn không biết, trong Vũ Hóa Phi Thăng Kinh ta có một bí pháp liều mạng gọi là Bạch Nhật Phi Thăng. Hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Cho dù có bỏ đi tấm thân tàn này thì cũng không để ngươi đạt được ý đồ độ hóa ta đâu. Ngươi biết hay không, sự lợi hại của Bạch Nhật Phi Thăng mãi mãi vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thân thể của Đằng Ngạo bắt đầu phồng lên, sức mạnh hủy diệt vận chuyển trong thân thể. Muộn rồi. Giọng nói của Phương Hàn không chút tình cảm. Các ngươi coi ta là thằng ngốc sao? Phương Hàn ta tung hoành, tiền mà lưỡng đạo, chỉ có ta tính kế người khác. Từ trước tới nay chưa có bố con thằng nào có thể tính kế ta. Vừa rồi ta phí lời với các ngươi nhiều như vậy là bởi vì ta đang âm thầm thi triển đại chớ chú thuật. Chớ chú chi lực hoàn toàn phát động. Lập tức trên người 4 đại thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn đều lóe ra màu sắc và khí tức ác cảm, trên người tựa như rất suy yếu, không biết đã bị trúng bao nhiêu chớ chú. Đại phổ độ thiền quang, chiếu xạ. Phương Hàn chắp tay trước ngực, đại phổ độ thiền quang nhờ vào đại chớ chú thuật mà chiếu vào người của Ngũ Kiếm Lang Quân cùng với Thanh Diện Tôn Giả. Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách bị tà độ hóa. Hơn nữa hai người các ngươi đã nhiều lần nhục mạ ta. Ta sẽ lấy tinh khí huyết nhục của các ngươi để nuôi dưỡng thiên ma. Mảnh vỡ pháp tắc không gian và pháp bảo trên người các ngươi hoàn toàn để ta sử dụng. Phương Hàn liên tục xuất ra hai chưởng đánh vào người Tây Hoa Tử và Đằng Ngạo. Thượng Thương Thủ rút ra lạc ấn, linh hồn. Một cỗ lực lượng rất mạnh lại lôi ra từ trong người hai đại thái thượng trưởng lão một đạo hư ảnh trong suốt mờ ảo. Đây là trí nhớ của họ, cũng là linh hồn lạc ấn. Vừa bị rút ra, hư ảnh trong suốt mờ ảo của hai người không ngừng dãy giụa nhưng lại không thể thôi động một chút pháp lực nào, mà cơ thể hai người cũng im lặng không động đậy nữa, dường như đã chết. Hai người các người muốn chết thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Hồng Di, xuất ra A-la thần đèn của ngươi. Vâng, Hồng Di quận chúa, mặc dù là người của Vũ Hóa Môn, nhưng nàng chỉ nghe theo Phương Hàn. Hiện giờ trong Vũ Hóa Môn, Phương Hàn đã tạo thành cụ trột cho riêng mình. Nàng đem A-la thần đèn ra, Phương Hàn cong ngón tay búng ra, linh hồn lạc ấn của hai người là Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo và Tây Hoa Tử đã hoàn toàn bị vây trong bóng đèn, không ngừng hung hăng dãy giụa, nhưng mỗi lần dãy giụa thì đều bị đốt đến cháy sạch. Cũng không có gì, chỉ là khiến các người vĩnh viễn chịu sự dày vò của hỏa diễm. Các người chết như vậy thật là đáng tiếc, hẳn phải để cho các người nhìn thấy Hoa Thiên Đồ chết như thế nào. Ta chỉ dùng một tay bóp chết hắn, với khí vận của hắn mà muốn có được Thiên Vũ chi khố sao? Quả thực là nực cười. Phương Hàn phất tay dùng một chưởng đánh nát thân thể của Thái Lượng trưởng lão Đằng Ngạo và Tây Hoa Tử. Đại âm dương thuật từ trong thân thể bay ra, hội tụ thành phù chú tiến nhập vào cơ thể Phương Hàn. Kết hợp với đại âm dương thuật mà bản thân tu luyện, lập tức sinh ra biến hóa mới. Phương Hàn tu luyện đại âm dương thuật mới được có 60 năm, vẫn chưa tu luyện môn thần thông trong 3.000 đại đạo này đến cảnh giới viên mãn. Nhưng giờ cướp được đại âm dương thuật của hai người, Môn thần thông này quán lập tức đạt tới trình độ khủng khiếp. Vương Hàn, tên ma đầu nhà ngươi, ngươi chính là ma đầu bất trị. Đằng Ngạo thấy cơ thể mình bị trà đạp như vậy, lòng đau như cắt, nhưng không làm gì được. Hiện tại hắn cũng chỉ còn lại một chút linh thức, một chút lạc ấn, ngay cả linh hồn cũng không đầy đủ. Bởi vì tu luyện đến trình độ này, linh hồn và thể xác đã hoàn toàn hợp nhất. Hiện tại với chút lạc ấn này của hắn, cho dù là một tu sĩ thần thông bí cảnh cũng có thể thu thập được. Lực lượng của Phương Hàn cực kỳ tràn đầy, lại dùng tiểu túc mệnh thuật thôn phệ tất cả thần thông của hai người, sau đó tinh luyện mảnh vỡ pháp tắc không gian của họ. Cuối cùng hắn ném hết vào bát bộ phủ đồ, đồng nhập vào trong bát bộ rong lô. Luyện hóa hết đi, đây chính là thức ăn của đám thiên ma, để bọn chúng tăng cường thực lực. Sau khi thôn phệ đại âm dương thuật, âm dương ngũ hành của Phương Hàn lần nữa lột xác, sức mạnh đạt đến trình độ kinh khủng, 30 tỷ mã lực. Bát bộ rong lô sau khi luyện hóa tinh khí quần quận của hai đại cao thủ, hấp thu toàn bộ vào trong, lập tức có vô số thiên ma vương được sinh ra. Thật là hung tàn. Ngũ Kiếm Lang Quân và Thanh Diện Tôn Giả nhìn thấy kết cục của Đằng Ngạo và Tây Hoa Tử, lập tức vô cùng sợ hãi. Bọn họ vốn đang cố gắng chống đỡ, không để Phương Hàn độ hóa, nhưng bỗng chốc tâm thần thất thủ. Ngũ Kiếm Lang Quân, làm việc cho ta có thể có vô cùng vô tận chỗ tốt. Nếu như không để ta độ hóa, thì Đằng Ngạo và Tây Hoa Tử chính là ví dụ sinh động ngay trước mắt. Phương Hàn không động thủ mà mở miệng. Thân thể của hai đại thái thượng trưởng lão này lập tức khẽ động, bắt đầu buông lỏng tâm linh của mình để Phương Hàn độ hóa. Trong nháy mắt, hai người phải chịu hàng tỷ ảnh hưởng của nguyện lực, kim quang lấp lánh. Hai người lập tức bay vào bát bộ phủ đồ, trở thành hộ pháp mạnh nhất ở trong đó. Hai vị hộ pháp này là cao thủ động thiên cảnh. Lượng nguyên khí tiên giới phun ra nuốt vào còn cao hơn nhiều so với 10 cao thủ bất tử chi thân. Đáng tiếc là trong tay ta chỉ có 3 khối mảnh vỡ pháp tắc không gian. Mộc đạo nhân có tu vi cao nhất đã là đỉnh phong bất tử chi thân, nhưng những mảnh vỡ pháp tắc không gian này không khiến hắn tu thành động thiên cảnh được, bởi hắn không thể so với Giao Quang sư tỷ, nhiều nhất cũng chỉ làm lực lượng hắn tăng lên một chút thôi, không thể đột phá trên phương diện cảnh giới. Hay là đợi ta giết chết một số cao thủ động thiên cảnh nữa, thu thập nhiều mảnh vỡ pháp tắc không gian hơn, lúc đó ta sẽ đề cao cảnh giới của tất cả bất tử chi thân trong bát bộ phủ đồ lên động thiên cảnh. Lúc đó thì lực lượng hấp thu nguyên khí tiên giới sẽ là vô cùng khủng bố. Phương Hàn liên tục tính toán. Đi, chuyện đã có biến, chúng ta nhất định phải tìm được thiên vỗ chi khố thật, cướp lấy chân khố trong tài hòa thiên đô, giải cứu Phong Bạch Vũ và Vũ Hóa Tam Thánh. Thân thể Phương Hàn khẽ động, thông chi với nhân hoàng bút, để mọi người nhanh chóng thoát ra khỏi cái hư khố này. Trong hư khố tùy ẩn chứa trận pháp cực kỳ lợi hại, các thủ đoạn công kích cường ngạnh. Cho dù là cao thủ động thiên cảnh cũng không thể bình yên toàn thân trở ra, chứ đừng nói đến bất tử chi thân, lập tức sẽ bị giết ngay. Nhưng mà trận pháp có lợi hại hơn nữa cũng không ngăn nổi chữ sát mà nhân hoàng bút viết ra. Dường như trong nháy mắt cả tòa hư khố bị nhân hoàng bút đập nát không ra hình thù. Phương Hàn ở phía sau thi triển đại thôn phệ, thu tất cả những tài liệu bị tàn phá của tòa hư khố này vào bát bộ, phủ đồ và hoàng tuyền đồ. Đống tài liệu đổ nát này cũng là kỳ chân trong trời đất. Vừa tiến vào bát bộ phù đồ đã bị 10 cao thủ bất tử chi thân và 2 cao thủ động thiên cảnh phân giải luyện hóa. Hiện nay trong bát bộ phù đồ đã độ hóa được 2 thái thượng trưởng lão, việc ngưng luyện pháp bảo lợi hại hơn rất nhiều. Cao thủ bất tử chi thân có thể luyện chế trung phẩm đạo khí, mà động thiên cảnh thì càng không cần phải nói, tốc độ luyện chế trung phẩm đạo khí rất nhanh. Bát bộ phù đồ muốn lột xác thành trung phẩm đạo khí không biết là cần mấy ngàn năm, nhưng mà bây giờ thì tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Anh tại vô tận vô cùng hỗn độn chi khí có một tòa cung điện to lớn âm mầm sụp đổ, sau đó bị một cái miệng cực lớn nuốt vào rồi biến mất không thấy tăm hơi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Áo mà mình đang mặc là shop Hắc Thoại các bạn nhé, và link của shop mình để phần dưới. Các bạn có thể click vào mua áo bất cứ lúc nào, các bạn chỉ cần chọn đúng cái size. Cái loại áo có thể là áo ngắn tay, áo dài tay, áo hoodie, màu sắc, rồi là ghi rõ địa chỉ số điện thoại của các bạn. Còn nếu các bạn muốn đặt hình riêng, những cái hình nào các bạn thích và kèm theo các cái dòng chữ trong nhóm của chúng ta, đấy là hội viên Hội Tiên Hiệp Thế Giới, thì anh em có thể inbox trực tiếp cho mình hoặc là xếp Tuấn để nói ra cái ý định của mình về cái loại áo này, để bọn mình có thể đưa cái mẫu áo mà các bạn thích lên shop, và lúc đó thì các bạn lại click vào để đặt áo. Vậy nhá, bye bye mọi người.